Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, đệ 924 trang. Quần dài áo sơ mi, thực quần áo ở nhà. Phục eo chống lan can. Thân mình ở dưới ánh trăng tinh tế đạm bạc. Dẫm lên dép lê, tóc dài hơi thúc, nhưng so ánh trăng lãnh. Chỉ bình tĩnh kẹp yên, nàng ở tại này. Đặc biệt xảo, mà Hoàng Kinh Luân chỉ sợ sẽ không cảm thấy đây là trùng hợp, nhất định là giảo hoạt công tước phu. Nhân cố ý chạy đến này, muốn cho Thiên Lý Minh Lâu cứu nàng, nàng thành công. Đáng chết, nàng lại thành công, xoa không xong nữ nhân. Phù Xuyên không ngại Hoàng Kinh Luân nghĩ như thế nào, nhưng nàng lo lắng Thiên Lý Minh Lâu hiểu lầm, cho rằng chính mình phi bái nàng được đến che chở tiền bối. Nếu ta nói ta cũng không biết ngài ở tại này, ngài tin sao? Thiên Lý Minh Lâu vốn dĩ chính là từng ngày đều ở trí nhớ hoạt động, thói quen hút thuốc uống trà nghỉ ngơi, vừa lúc đụng phải, cũng không tưởng nhân gia cố không cố ý sự. Huống chi, không có ta, người có thể lộng chết hắn, nhưng thật ra ta không vừa khéo quấy rầy ngươi, nếu Hoàng Kinh Luân không nhìn thấy nàng, không có dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đào tẩu. Ở hắn chủ động động thủ sau, nàng cái này trên danh nghĩa plastic học sinh là có thể tàn nhẫn phản giết hắn. Phù Xuyên ngẩn ra, rũ mắt, nhưng trong khoảnh khắc khôi phục thương thế, nơi nào còn có trước đây nửa điểm suy yếu cùng chiến tổn hại trạng thái. Da bạch không rành, ở dưới ánh trăng tựa một đóa đêm côi, nhưng nội liễm tới rồi cực hạn, ở Thiên Lý Minh Lâu trong mắt. Người này, xa so 46 ngày trước cường đại đến nhiều, nàng là kinh ngạc, nhưng cũng khắc chế. Phù Xuyên, vẫn là quấy rầy, hôm nào cho ngươi nhóm thứ hai. Thiên Lý Minh Lâu, đi lên. Phù Xuyên vào nhà sàn, thấy được lịch sự tao nhã lại lộ ra vài phần quái gở, một ít bài trí, mộc cộng thực vật cộng một chút đồ sứ. Cùng sa mỏng, thanh lãnh trống trải, nhưng lại bí mật mang theo tư nhân hơi thở nùng liệt sinh hoạt khí vị, đây là Thiên Lý Minh Lâu sống. Một mình nơi ở, gác mái là nơi ở. Nàng xuống dưới, ở phòng khách chờ nàng. Phù Xuyên vào nhà sau, nhìn đến người này phủ thêm một kiện áo khoác, ngồi ở trên sofa vòng eo hơi sườn, cánh tay chống tay vịn, lẳng lặng nhìn nàng, lá gan lớn như vậy, năm vương hồng võ cũng dám một người lộng. Phù Xuyên cả kinh, nhưng thực mau nói, tiền bối quả nhiên phi giống nhau đại tướng, ta chủng tộc đặc dị, nhìn ra được, những người khác chưa chắc, cho nên ngươi không cần lo lắng bí mật bại lộ, chậm trễ ngươi 3 ngày sau xử lý những người đó, nhưng ngươi về sau lại như thế, ta sẽ cùng nhau gánh trách. Nàng nói về sau, là cho rằng Phù Xuyên sẽ có càng khủng bố tiến bộ, vạn nhất xảy ra vấn đề, tạo thành hủy diệt hiệu quả liền không phải đêm nay này tiểu đánh tiểu nháo. Không khen Phù Xuyên tiềm chất, nhưng nhẹ nhàng bâng quơ gian, lại tán thành. Phù Xuyên lại hỏi, ngài là nghe vũ khu quản lý giả? Đúng vậy, kia khó trách, nàng không chỉ có là quản lý giả, vẫn là trưởng quản hình phạt. Nàng nếu lại nháo ra cái gì, nàng bên kia không hảo công đạo, lại lạnh nhạt, cũng là cái phẩm hạnh đoan túc người, sẽ không mặc kệ không quan tâm. Phù Xuyên đang muốn dùng tùy tiện tiểu cuốn tỏ vẻ xin lỗi, ngươi kế tiếp còn sẽ làm cái gì? Cho ta cái tin chính xác. Thiên Lý Minh Lâu lời này là nghiêm túc, Phù Xuyên nhìn ra người này là thật sự sợ nàng lại làm đại sự, trong lòng đã buồn cười lại hơi xấu hổ, hẳn là không có, nhưng lại có điểm không tự tin, khả năng về sau hắc võ sĩ, người khác nói chính là khoác lác. Thiên Lý Minh Lâu lại cảm thấy người này làm không hảo không lâu về sau liền làm được, nàng nhất thời không nói gì. Thất vương hắc võ sĩ, đều năm vương hồng võ sĩ, không có khả năng không cầu mưu thất vương hắc võ sĩ, hẳn là không quá khả năng đi, có lẽ có khả năng, chờ nàng tiêu hóa kia xui xẻo quân vương hồn lực, lại đi, ở kế hoạch, nó là được không? Nàng sẽ đi bước một chiều nó tiếp cận, như vậy lần sau còn như vậy, ta liền chạy mặt khác khu đi làm, nhất định không tai họa ngài. Trầm mặc chung, hai người đều nghĩ tới bắc một chút các nàng treo sư sinh quan hệ, tai họa người khác. Nàng cái này lão sư trách nhiệm càng ném không ra, Thiên Lý Minh Lâu có chút thất thần. Đây là nhân quả, kia quyển sách nhưng thật ra kỳ chuẩn, Phù Xuyên. Ta tuyển dã ngoại, Thiên Lý Minh Lâu. Dã ngoại, mặc kệ cái nào khu, không có nơi ở trận pháp cùng xích diệu tháp an toàn khu che chở. Sẽ dẫn phát nơi khu nguồn năng lượng bạo động. Ngươi còn không phải là bởi vì xem trọng xích diệu tháp nơi này hạn chế mới lựa chọn ở khách điếm. Hoàn thành đột phá, chỉ là nó lực đánh vào vẫn là so ngươi dự đoán đại. Mới có đêm nay hậu quả, thất vương hắc võ sĩ lực đánh vào chỉ biết so ngươi tưởng tượng lớn hơn nữa. Toàn bộ trong lịch sử hoàn thành chuyện này người cũng không có mấy cái. Bất tử hoàng huyết mạch năng lực cũng chưa chắc có thể bảo ngươi an nguy, nói xong. Nàng tự hồ do dự hạ, ở Phù Xuyên trầm mặc một hồi chuẩn bị cáo từ trước chợt nói. Trên lầu còn có một phòng, phòng ngủ phụ, ngươi trụ nơi đó, lần sau nếu có cùng loại đột phá, kêu ta hộ pháp, phải tránh một người sằng bậy, chờ ngươi hoàn thành quá độ. Cũng có chính mình nơi ở, lại nói, Phù Xuyên phải cụ thể, chỗ tốt tới cửa không đến mức cự tuyệt, hơn nữa nàng cùng người này không có gút mắt, chỉ là quải cái sư sinh quan hệ lẩn tránh nguy hiểm. Tuần hoàn xích diệu tháp nội hợp lý quy củ vào ở. Về sau cũng liên lụy không đến đối phương. Suy nghĩ lúc sau vẫn là tâm động. Hỏi, kia, ta yêu cầu đóng tiền nhà sao? Tùy tiện tiểu cuốn, thuốc lá và rượu trà lão cán bộ tam kiện bộ. Nàng lâm vào trầm tư, Thiên Lý Minh Lâu dương mắt. Nhìn nàng, hẳn là không ai sẽ từ bom nơi đó muốn tiền thuê nhà, ngươi ngoan một chút là... Được, Thiên Lý Minh Lâu bên này phòng ngủ phụ không ai trụ quá. Rất nhiều đồ vật đều không có. Nàng cũng không phải một cái sẽ vì plastic học sinh chuẩn bị này chuẩn bị kia bảo mẫu hình lão sư. Từ nay về sau liền không quản quá nàng, Phù Xuyên ba lô đồ vật nhiều. Tùy tay một bộ đổi thành phô đệm chăn đi lên. Liền có đại khái nơi ở bộ dáng. Nhưng thật ra phụ thuộc phòng tu luyện điều kiện cái gì đều có. Hơn nữa quy cách so khách điếm cùng tông thất đại viện tăng lên vài cái LV, khó trách những người đó. Thích cùng đại tướng ở chung, gà chó lên trời, Phù Xuyên không nghĩ tới tối nay phát triển, nhưng cũng thực mau tiến vào phòng tu luyện như Thiên Lý Minh Lâu phán đoán. Nàng thật là sai đánh giá năm vương hồng võ sĩ tạo thành động tĩnh. Thế nhưng trực tiếp đem xích diệu tháp an toàn khu tu luyện phòng hộ cấp tạc nứt ra. Lúc ấy nàng thuận thế liền trang hộc máu. Chính là nghĩ vạn nhất câu trước ngốc tử cũng hảo. Câu không đến coi như là cho ba ngày sau so đấu phóng xương khói bắn. Miễn cho đám kia người khiếp chiến không tới. Hết chương.